Thần Điêu Phong Vân, chương 389, mang theo quan yến khai phòng. Góc truyện audio.com, nhìn Huyết Thiên Quân trên mặt ý cười, nhìn hắn ánh mắt thẳng ngoắc ngoắc nhìn chằm chằm chính mình. Thượng quan yến tâm đều nhanh nhảy đến cổ họng mắt, nàng khi nào cùng một người nam nhân như thế tiếp xúc quá. Càng miễn bản bị một người nam nhân bội hoa, còn bị như vậy lời ngon tiếng ngọt ca ngợi. Vẻ mặt đỏ bừng, thượng quan yến kiều khiếp nói, Thiên Quân ca, chớ để chê cười người ta, ta làm sao mỹ a, như thế nào không đẹp, ai dám nói ngươi không đẹp, nếu ngươi cái này cũng chưa tính là mỹ nữ trong lời nói. Kia khắp thiên hạ liền thật sự không mỹ nữ, Huyết Thiên Quân thẳng thanh nói, những lời này nhạ được với quan yến một trận cười duyên. Tuy rằng biết rõ Huyết Thiên Quân như vậy khen chính mình. Đối chính mình ý đồ không phải hảo ý đồ, nhưng là này tuấn rất bất phàm nam nhân, trên người có cổ làm cho nữ nhân rất khó kháng cự mị lực. Đặc biệt hắn thâm thúy trong ánh mắt, để lộ ra một cỗ khiếp người tâm hồn khí phách, cảnh này khiến Huyết Thiên Quân khóe miệng gợi lên mỉm cười. Miệng càng bần nói, yến muội muội, cười rộ lên đẹp hơn càng ngọt, Thiên Quân ca, như vậy khoa ta, làm cho ta rất vui mừng. Chính là người ta thế nào so với được với này tỷ tỷ. Các nàng bọn họ đều là sống sắc thiên hương, ta nhìn thấy các nàng đều cùng Thiên Quân ca, cùng một chỗ, thật sự là hâm mộ a. Thượng quan yến trên mặt đột nhiên dừng cười nói. Nhìn nàng ỉ ở hoa hành lang trụ cột biên, kia sáng tỏ ánh mắt nhìn về phía hơn 10 loại tranh đánh nhau diễm đóa hoa thượng. Huyết Thiên Quân hai tay sau lưng đi đến bên người nàng. Nhẹ giọng cười nói, hâm mộ cái gì, giống muội muội ngươi như vậy xinh đẹp cô gái, còn sầu gà không ra đi à. Thượng quan yến lắc lắc đầu. Giận dữ nói, nếu trước kia, ta cuối cùng là ảo nghĩ, có thể có một cái làm giang hồ anh hùng phu quân. Có thể cưới rõ ràng mã, thân phi cẩm bào, đến vô song thành cưới ta, nhưng là hiện tại, gia đạo sa sút. Ta biết chính mình nếu ở không vì chính mình tính, về sau sinh kế đều thành vấn đề. Lúc này Huyết Thiên Quân thủ khoát lên thượng quan yến trên vai. Chỉ nghe hắn an ủi nói, yến muội muội, đi qua liền trôi qua, chỉ có trước mắt cùng về sau chuyện, là ai đều nói không chuẩn, nhưng là có một chút ngươi yên tâm, có ta Huyết Thiên Quân ở, ngươi sẽ không hội bị đói. Sẽ không lãnh, nghe được hắn như thế ấm lòng trong lời nói. Thượng quan yến sườn mặt nhìn Huyết Thiên Quân. Anh cười nói, Thiên Quân ca, cảm ơn ngươi như vậy đối đãi. Tiểu muội vạn phần cảm kích, hiện tại ngẫm lại, cho dù làm bên cạnh ngươi nha hoàn, cũng cử không sai a. Này tỷ tỷ đối ta đều tốt lắm. Làm cho ta ở có ra cảm giác, làm nha hoàn, ha ha, không cần, ta bên người chưa bao giờ yếu nha hoàn. Huyết Thiên Quân cười nói, thượng quan yến ngẩn ra, trong mắt có chút thất vọng nói, ta đã biết, ta nghĩ nên rời đi lúc, rời đi, đi đâu, Huyết Thiên Quân cùng là cùng nàng giống nhau biểu tình, lắc lắc đầu, thượng quan yến nhẹ giọng nói, ta cũng không biết nên đi thế nào, đi đến không phải thế nào đi, Huyết Thiên Quân hỏi, ngươi không phải mới vừa nói yếu lưu lại thôi, hiện tại như thế nào sửa miệng. Ta chỉ là muốn làm Thiên Quân ca vì thân nha hoàn. Ngươi đã không cần, ta lại không nghĩ ở lại này vô song thành. Tự nhiên phải đi, thượng quan yến nũng nịu nói. T-R-U-I-E-N-I-I-C-O-M bày ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ biểu tình. Huyết Thiên Quân hai tay ấn của nàng bả vai, làm cho nàng đối diện chính mình. Như thế gần khoảng cách, như thế ái muội tư thế. Làm cho thượng quan yến mặt bá một chút biến hồng, cúi đầu, Huyết Thiên Quân thế này mới ngưng thanh còn thật sự nói. Yến muội muội, ta Huyết Thiên Quân bên người không cần nha hoàn, là ta đem ta bên người nữ nhân, đều trở thành lão bà của ta, cho dù các nàng xuất thân chính là nha hoàn, ở ta Huyết Thiên Quân trong mắt, nàng vẫn là một cái đáng giá ta sủng ái quan tâm nữ nhân. Ngươi là tốt cô gái. Ta có thể nào bỏ được cho ngươi khi ta nha hoàn? Không làm của ngươi nha hoàn, ta đây muốn làm cái gì? Ta sẽ không giặt quần áo nấu cơm, tổng không thể vẫn đi theo Thiên Quân ca ăn uống đi. Thượng Quan Yến vẫn là không có thể hiểu được Huyết Thiên Quân ngôn ngữ gian rốt cuộc là cái gì ý tứ. Đối với nàng như vậy một cái chưa từng có tình cảm cô gái. Một người nam nhân chỉ có rõ ràng biểu đạt tình yêu. Mới có thể làm cho nàng biết, nguyên lai này nam nhân là yêu của nàng. Bĩu môi cười cười, Huyết Thiên Quân bình tĩnh nói. Ngươi là ta đã thấy đáng yêu nhất cô gái. Nếu ta nói, ngươi về sau cuộc sống đều về ta quản, ngươi có thể hay không đáp ứng? Thượng Quan Yến thốt ra nói. Không, ta mới không cần làm một cái vô dụng nhân. Ai nói ngươi vô dụng? Thiên Quân cả yếu ngươi ở lại ta bên người. Trên thực tế là muốn. Huyết Thiên Quân cố ý dừng một chút. Hắn biết Thượng Quan Yến là cái có tiểu thông minh cô gái. Nhưng là ở cảm tình phương diện này, Thượng Quan Yến không thể nghi ngờ thực không biết, tưởng cái gì, Thượng Quan Yến quả nhiên hỏi một câu. Huyết Thiên Quân hai mắt nhìn chăm chú vào của nàng xinh đẹp con ngươi. Nhẹ giọng nói, muốn cho ngươi làm lão bà của ta, cùng của ngươi này các tỷ tỷ giống nhau, đi theo ta Huyết Thiên Quân lưu lạc thiên nhai. Thượng Quan Yến chưa từng nghĩ đến, Huyết Thiên Quân hội hướng chính mình như thế biểu đạt hắn tình yêu. Nhưng là Thượng Quan Yến đối này xoài khí võ công lại tốt nam nhân. Có một loại không thể ngôn ngữ quý, càng có thể nói là ái mộ. Chính là như vậy đột nhiên, nàng có chút để ý không rõ. Này, Thiên Quân ca, cảm ơn hảo ý của ngươi. Lòng ta lĩnh, nhưng là ta không thể như vậy. Các tỷ tỷ biết ta, ta và ngươi cùng một chỗ. Hội sinh khí, sẽ nói ta là tiểu hồ ly tinh. Thượng Quan Yến lắc đầu kiều thực nói. Huyết Thiên Quân cười vang nói. Tiểu hồ ly tinh, ha ha, của ngươi so sánh thật sự là làm cho người ta cảm thấy buồn cười. Yến Nhi, không biết bao nhiêu nữ nhân tưởng yêu thương nhung nhớ cho ta. Ngươi lại còn lo lắng các nàng cảm thụ. Quan điểm này, ta sẽ không hội đem ngươi tốt như vậy cô gái buông tha. Vừa dứt lời. Huyết Thiên Quân hai tay đột nhiên nắm cả Thượng Quan Yến vào hoài. Liền như vậy ôm chặt lấy nàng, Thượng Quan Yến bị này đột ngột hoảng sợ, nhưng thật sao dán tại Huyết Thiên Quân trên người khi, nàng nhưng không có chút lực lượng đi nhăn nhó đi kháng cự. Giống nhau này hết thảy đều là như vậy tự nhiên, nàng nhưng lại thực ăn ý đưa tay hoàn ở tại Huyết Thiên Quân trên người. Hoa hành lang trong vòng, hai người ôm chặt. Huyết Thiên Quân rất ít không giống như này an nhàn cảm giác. Hắn chính là nhẹ như vậy ôm Thượng Quan Yến, nghe nàng sợi tóc thượng mùi thơm ngát, còn có kia cúc hoa tản mát ra thản nhiên mùi thơm. Thiên Quân ca, chúng ta như vậy, có thể hay không đúng không dậy nổi này các tỷ tỷ. Nam nhân ba vợ bốn nàng hầu, đúng là bình thường, không cần tái vì người khác suy nghĩ. Ngươi chỉ cần biết, ta là yêu của ngươi. Ngươi cũng muốn dùng của ngươi yêu đến kính dâng cho ta. Kia, ta đầy yếu như thế nào đi yêu đâu. Làm của ta nữ nhân. Thượng Quan Yến vùi đầu ở Huyết Thiên Quân trong lòng mặt. Đã đỏ lên nóng lên. Nghe được Huyết Thiên Quân trong lời nói. Nàng tuy biết nói Huyết Thiên Quân bên người nữ nhân rất nhiều. Hơn nữa hắn vẫn là cái đang đồ tay ăn chơi. Nhưng là nàng cũng không biết nói. Chính mình vì cái gì. Đối Huyết Thiên Quân như thế trung ái, tín ngưỡng khiến người mê hoặc, Thượng Quan Yến theo tiểu liền ảo tưởng anh hùng cứu Mỹ nhân nhân trường hợp. Khi đó nàng hy vọng chính mình gặp nạn một ngày, cũng sẽ xuất hiện một cái soái khí bất phàm nhân cứu chính mình. Sau đó chính mình hứa dưới thân gả cho hắn, mà hiện tại, này giờ ảo tưởng, thế nhưng yếu thực hiện, cái loại này vui sướng thừa cho của nàng trên mặt. Khiến cho đỏ bừng khuôn mặt, càng thêm đỏ thầm đẹp mặt, lúc này Huyết Thiên Quân cúi đầu nhìn phấn mặt mặt hồng hào Thượng Quan Yến. Nhẹ giọng cười cười, nâng nhẹ tay phủ một chút nàng bởi vì kích động mà chảy ra nước mắt. Ôn nhu nói, nhà đầu ngốc, khóc cái gì, người ta nhịn không được thôi. Thiên Quân ca, ngươi là ta đã thấy đối ta tốt nhất nhân chi nhất. Trừ bỏ ta nương, chính là ngươi, Thượng Quan Yến nức nở nói. Ở nàng nhớ sau, nàng liền từ trước đến nay mẫu thân làm bạn, mặc dù xuất thân hào môn, có một cái phụ ông cha, nhưng là của nàng thơ ấu nhưng bất khoái nhạc, có khi Thượng Quan Yến thường thường đều suy nghĩ, cho dù chính mình sinh ra bần vi gia đình, cũng so với thượng quan giả yếu quá thoải mái khoái hoạt. Yến Nhi, ta đối với ngươi hảo, là quý mỹ mạo của ngươi, ngươi không biết là như ta vậy đối với ngươi thực không công bình sao? Huyết Thiên Quân bình tĩnh nói, thượng quan Yến lắc lắc đầu, dịu dàng nói, nếu một nữ nhân không có mỹ mạo, cho dù nàng ở có cố gia bản sự, cũng sẽ không bị nhân thưởng thức. Ta nhưng thật ra thích Thiên Quân ca, thích của ta mỹ mạo nhiều một chút, nhìn nàng mềm mại đáng yêu khuôn mặt, Huyết Thiên Quân cười cười, thượng quan Yến giác ngộ, cũng là thực không sai, nếu là bình thường cô gái, có lẽ đã muốn bắt đầu đô miệng sinh khí, nhưng là nàng không có, này cũng càng hãy nhìn ra thượng quan Yến là cái thông minh cô gái. Thiên Quân ca, người lão như vậy nhìn ta gì chứ a, của ta trên mặt lại không nở hoa. Thượng quan Yến thẹn thùng cúi đầu nói, lấy tay chỉ nâng lên của nàng cằm. Huyết Thiên Quân nhẹ giọng nói, tuy rằng không nở hoa, nhưng là Yến Nhi khuôn mặt cùng hoa so sánh với, còn muốn đẹp mặt trăm ngàn lần. Thượng quan Yến nháy một đôi như nước trong veo đôi mắt, nhìn chằm chằm Huyết Thiên Quân, không khỏi nghi thanh nói. Thiên Quân ca, ngươi là không phải đối mỗi người đàn bà đều đã có như vậy lời ngon tiếng ngọt a, nghe là dễ nghe. Lại làm cho ta cảm thấy có chút giả dối a. Huyết Thiên Quân một trận bạo hãn. Này thượng quan Yến quả nhiên như độc câu ngọc theo như lời. Nếu cùng nàng thục lạc đứng lên, kia thượng quan Yến hoạt bát một mặt, sẽ biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Hơn nữa nàng thân mình chính là cái tiểu cô nương, lấy việc xuất khẩu. Cũng không trải qua lo lắng, bốn mắt đối diện, Huyết Thiên Quân đã mất cái gì dễ nghe lời nói, ở khen này tiểu hồ ly tinh, nhìn thượng quan Yến phấn phấn bạc thần, Huyết Thiên Quân cúi đầu gần sát đi lên, biết hắn sẽ đối chính mình làm cái gì, thượng quan Yến đỏ mặt lên, không có kháng cự, cũng là nhắm lại đôi mắt, làm ấm áp môi đụng vào cùng một chỗ khi, hai người thân mình đều là khẽ run lên. Mà lên quan Yến lại hai tay gắt gao hoàn trụ Huyết Thiên Quân cổ. Hình như là sợ hắn hội chạy giống nhau, lưỡi cùng lưỡi giao chiến, thần cùng thần ma động, làm cho thượng quan Yến toàn thân, đều giống đặt mình trong ở tại một cái lửa nóng bếp lò lý giống nhau. Nàng chưa bao giờ từng có hôn môi, chưa bao giờ từng có bị nam nhân ôm ấp, kề sát, cảm thụ được bụng thượng mất thăng bằng vật thể đỉnh. Một hồi lâu, thượng quan Yến mới cùng Huyết Thiên Quân tách ra thần, mồm to hấp khí, thượng quan Yến kiều thực nói, Thiên Quân ca, tiểu muội thiếu chút nữa cũng bị ngươi hôn tắt thở, ha ha, như thế nào hội đâu, nào có hôn môi còn tắt thở, Huyết Thiên Quân nhẹ giọng cười nói, lúc này thượng quan Yến đột nhiên lấy tay chạm được hắn bắp đùi y bảo hạ, trong lòng bàn tay cao thấp phất động hỏi, đây là không phải trong truyền thuyết. Có thể cho nữ nhân như sinh như tử hào bảo bối a, Huyết Thiên Quân nhíu mày nhìn nàng. Này tiểu nha đầu lừa đảo, như thế nào cái gì đều biết nói. Chẳng lẽ nàng đã muốn không thuần khiết, nhìn đến Huyết Thiên Quân trên mặt biểu tình. Thượng quan Yến gần sát hắn bên tai khẽ cười nói. Ta nghe Độc Câu Ngọc nói, nàng biết nam nhân bảo bối, có thể cho nữ nhân rất khoái nhạc, hơn nữa nàng giống như biết. Ngươi cùng Kỳ Liên các nàng chuyện, nàng như thế nào cái gì đều với ngươi nói. Huyết Thiên Quân một trận cảm thán, Độc Câu Ngọc phát hiện chính mình cùng Ô Hoàn Nương đám người trong lúc đỏ ái mọi sự. Đã là hắn sơ liệu trong vòng, nếu Độc Câu Ngọc làm bộ không biết, không nói cho bất luận kẻ nào, của nàng ẩn tiềm công lực liền rất cao. Thượng quan Yến cười nhạo nói, người ta cùng nàng là hảo tỉ muội. Đương nhiên cái gì đều theo ta chia sẻ, trách không được Thiên Quân ca bên người nữ nhân nhiều như vậy. Nguyên lai là này lợi hại bảo bối, làm cho nữ nhân dùng một lần, đã nghĩ tiếp theo lần thứ hai. Huyết Thiên Quân ở nàng kiều cổ thượng nhéo một chút, cười vang nói, các nàng không đơn giản thích bảo bối của ta, còn thích tay của ta đâu, có nghĩ là nếm thử sự lợi hại của ta. Ân, thượng quan Yến ương một tiếng. Gật gật đầu, đến nay phân thượng, nàng còn có cái gì khả giấu giếm, hơn nữa dựa vào Huyết Thiên Quân yêu việt nhiều hơn, không chỉ có thể ở này vô song thành lại có một người cao quý thân phận. còn có chính là, có thể làm đến một cái khoái hoạt nữ nhân. Hưởng thụ đến huyết thiên quân kia có thể thỏa mãn chính mình vô cùng vô tận yêu. Đi đâu, Thượng Quan Yến nhìn huyết thiên quân. Nàng không nghĩ bị người khác nhìn đến. Vừa vội thiết muốn cùng huyết thiên quân. Chạy nhanh cùng một chỗ. Huyết thiên quân cười cười nói. Đến nội phủ ngoại khách sạn khai phòng. Một gian khách sạn phòng nội. Thượng Quan Yến mặt đỏ hồng nhìn trước mặt huyết thiên quân. Giờ phút này của nàng dày đã muốn bị huyết thiên quân thốn xuống dưới. Lần đầu tiên cùng một người nam nhân một chỗ ở một cái phòng lý. Thượng Quan Yến trong lòng không thể bình tĩnh, lại gợn sóng không thôi. Yến Nhi, ngươi ở sợ hãi, huyết thiên quân đứng lên. Một phen loát đi Thượng Quan Yến dây buộc tóc, nàng đen thui tóc dài lập tức rối tung đến trên vai. Thượng Quan Yến e lệ lắc đầu dịu dàng nói. Mới không có, ta chỉ là thực chờ mong. Huyết thiên quân cười cười, ngồi ở thân thể của nàng biên, cho dù không bên người, cũng có thể nhìn đến Thượng Quan Yến run run thân mình. Nhìn huyết thiên quân hai tay phản đến chính mình trước ngực. Thượng Quan Yến thẹn thùng nhắm hai mắt lại, ta tựa vào hắn trong lòng, chỉ cảm thấy hai luồng cực đại thánh nữ phong thượng bị một đôi tay va chạm vào. Khinh xoa trong suốt nắm chặt hai luồng thánh nữ phong, huyết thiên quân khẽ cắn Thượng Quan Yến vành tai cười nói. Yến Nhi, đợi ta sẽ cho ngươi thực thoải mái. Ân, thiên quân ca, ta là người của ngươi. Ngươi đại khả tùy ý. Thượng Quan Yến kích động không biết nói cái gì cho phải. Lúc này huyết thiên quân nghiêng người, đem nàng bên hông cặp váy lôi kéo, nhất thời váy hướng hai bên sưởng mở ra. Chỉ thấy Thượng Quan Yến nội bộ còn mặc như vậy nhất kiện hồng nhạt cải yếm. Kia cực đại thánh nữ phong lúc này liền giấu ở cải yếm dưới. Nhưng y hi hãy nhìn đến kia đã sớm phát cứng rắn đầu V khắc ở cải yếm thượng. Nhìn đến huyết thiên quân ánh mắt, Thượng Quan Yến thẹn thùng không thôi nói. Thiên quân ca, đừng như vậy xem người ta. Hảo thẹn thùng a, ha ha. Đương nhiên, ta sẽ không như vậy nhìn ngươi. Huyết thiên quân nói xong, đem của nàng váy hoàn toàn thoát xuống dưới, lại làm cho Thượng Quan Yến nằm ở trên giường, vì có cái yếm cùng tiết khấu ngăn cản, huyết thiên quân vẫn là nhìn ra được, Thượng Quan Yến kia hoàn mỹ đồng thể, là như thế mê người, cô gái mùi thơm ngát khí kích thích huyết thiên quân hệ thần kinh. Hắn nhịn không được thân thủ kéo cái yếm, nhất thời xem ngây người, trước mắt một đôi cao ngất nhũ phong. Đỏ bừng hai điểm, này cực đại nhỏ, sao sẽ xuất hiện ở mới có 18 tuổi Thượng Quan Yến trên người. Huyết thiên quân thò người ra, hai tay chậm rãi cởi ra của nàng tiết khố, Thượng Quan Yến cũng thực thuận theo, làm tiết khố bị giải trừ, nàng toàn thân đều trần trụi khi. Huyết thiên quân không khỏi sợ hãi than, này tiêm tinh tế thắt lưng. Thon dài đùi đẹp, tuyết trắng thể xác, tế hoạt da thịt, thật là trích ứng thiên thượng có a, nhìn này trần chuồng cô gái. Huyết thiên quân ở ức chế không được càng lúc càng nhanh tâm dẫn. Điên cuồng cúi người hôn Thượng Quan Yến hai vú cùng bụng. Đùi, môi cùng lưỡi ở xinh đẹp da thịt thượng để lại vô số hôn nồng nhiệt. Ân, Nga, thiên quân ca, ta hảo dương, a, Thượng Quan Yến không khỏi như thế chọn liêu. Xoang mũi trung lập khắc hừ ra tuyệt vời than nhẹ, lúc này huyết thiên quân mới cởi ra chính mình quần áo. Nhưng người nằm ở thân thể của nàng biên, một bên đầu đôi môi hôn lên Thượng Quan Yến mặt hồng hào môi anh đào thượng. Mà lên Quan Yến cũng có sở đáp lại, môi anh đào khẽ nhếch, huyết thiên quân tự nhiên không chịu bỏ qua như thế cơ hội. Đầu lưỡi nhẹ nhàng đỉnh đầu. Đã đem đầu lưỡi thuận thế thân vào của nàng anh đào cái miệng nhỏ nhắn lý. Nghệ ê a ngô chung. Huyết thiên quân tiến thêm một bước đem Thượng Quan Yến đinh hương cái lưỡi hút vào miệng. Cùng sử dụng đầu lưỡi không được liếm lọng, Thượng Quan Yến cũng bắt đầu có theo bản năng phản ứng. Thật nhỏ hương thuần phấn hồng đầu lưỡi thử tính hơi hơi đón nhận. Hai điều đầu lưỡi vừa tiếp xúc, mà bắt đầu quấn quanh hút đứng lên. Chính là hôn môi một lát, huyết thiên quân nghiêng người ngăn chặn Thượng Quan Yến nhân rất nhỏ kháng nghị mà thoáng vặn vẹo thân thể mềm mại. Tăng Cảm Thụ kia phân kinh tâm động phách ra thịt nhảy đánh lực cùng nhân hai người thân thể ma sát mà mang đến mất hồn thực cốt cảm giác. Ân, Thiên Quân ca, ta nóng quá, Nga, mới nếm thử nam nữ việc thượng quan yến nhịn không được như thế chọn liêu. Không khỏi kiều hừ nói, Huyết Thiên Quân biết đối đãi cô gái, không thể lâu trì hoãn, nếu là nàng dục hỏa công tâm, vậy phiền toái, nghĩ như thế. Huyết Thiên Quân thẳng đứng dậy, quỳ gối của nàng giữa hai chân, cúi đầu nhìn kia phấn nộn tiểu huyệt, ở thượng quan yến thích chân vô ý thức thỉnh thoảng khép mở hạ. Kia như ẩn như hiện tiểu huyệt dần dần có trong suốt dâm dịch tràn ra. Thanh nếu thần lộ, trong suốt trong sáng, nhìn tiểu huyệt hé ra hợp lại. Huyết Thiên Quân không nói hai lời, đem nàng một đôi phấn điêu ngọc mài đùi đẹp tách ra. Dùng tử hồng sắc đại quy đầu trước khinh quát cùng va chạm nàng phấn hồng sắc tiểu huyệt cùng kia âm đế vài hạ. Mặt cười đào hồng thượng quan yến nhẹ nhàng than nhẹ. Không cần, Thiên Quân ca, không nên đụng nơi đó. Hảo Dương, thật là khó chịu, a, biết đó là nữ nhân dễ dàng nhất động tình chỗ. Huyết Thiên Quân chính là đơn giản chọn liêu vài cái. Quy đầu nhắm ngay của nàng tiểu huyệt, đột một về phía trước đỉnh đầu. Không chút khách khí, cũng không thương hương tiếc ngọc, một chút hung hăng toàn sáp đi vào. A, một tiếng tê giống theo thượng quan yến yết hầu trung hô lên. Chỉ thấy nàng hai điều phấn nộn tuyết trắng ngẫu cánh tay mở ra. Tinh tế thon dài xanh miết ngón tay ngọc nhanh bắt lấy hai bên sàng đan. Thân mình có rút run run, mặt bộ biểu tình lại dữ tợn lên, biết nàng rất thống khổ. Huyết Thiên Quân vốn định dùng điểm nội lực vì nàng giảm bớt xử nữ đau. Nhưng là cẩn thận nhất thường, nếu là như vậy, nàng lại như thế nào hội cảm nhận được nữ nhân lần đầu tư vị. Là như vậy làm cho người ta khó quên, thượng quan yến chỉ cảm thấy chính mình tiểu huyệt lý, giống có một cái thiêu hồng thiết côn, cao thấp quấy, chướng nàng toàn thân sảng khoái. Cái loại này tô, ma, toan, dương hương vị, yếu nhiều thống khoái, có bao nhiêu thống khoái. Huyết Thiên Quân nhìn chính mình thô to quy đầu, làm ở thượng quan yến tiểu huyệt nội tiến vừa ra thời điểm. Rất nhanh ma sát tiểu huyệt nộn thịt, sinh ra tuyệt vời khoái cảm khiến cho thượng quan yến không thể yêu kiều. Nga, Thiên Quân ca, thật thoải mái, Nga, hảo thích, đẹp quá, à, của ngươi đại. Dương cụ, Nga, sắp hảo thâm, à, thượng quan yến chậm rãi vặn vẹo vòng eo, chuyển động mông, dần dần thả khai, tuy rằng là lần đầu tiên, nhưng là nàng lại nghe đến quá nam nữ ái ân chuyện. Đã không có đau đớn nàng, thế này mới cảm nhận được ái ân chân lý. Huyết Thiên Quân nghe của nàng rên rỉ, cũng vươn hai tay vuốt ve của nàng thánh nữ phong, đỏ tươi đầu vê, giống như cây nho lớn nhỏ. Diễm lệ duyệt mắt, khiến người yêu thích không buông tay. Dương cụ càng sáp càng sâu. Huyết Thiên Quân lại thêm lớn lực lượng cùng tốc độ. Ôi, Thiên Quân ca, khinh một chút, sáp quá sâu, nga nga, hảo thâm, muội muội chịu không nổi a. Thượng quan yến tú mắt vừa lật. Thở gấp liên tục, thở gấp vụt vụt, Huyết Thiên Quân là càng sáp càng mạnh hơn, càng sáp càng điên cuồng. Làm quy đầu liên tục vài cái chạm được thượng quan yến tiểu huyệt sâu nhất chỗ khi. Nàng liền kim lòng không đậu lãng kêu đứng lên. Nga, hảo bồng, Thiên Quân ca, của ngươi đại dương cụ. Sắp muội muội, hảo kích thích, Nga, đại lực điểm, ân, tái thâm điểm, dùng sức, nhanh lên sáp, sắp muội muội, tiểu huyệt, a, thượng quan yến kêu dường thanh khích lệ Huyết Thiên Quân. Hắn cái mông cao thấp hoạt động lượng càng lúc càng lớn. Hắn đi xuống va chạm, thượng quan yến đi xuống cử vòng eo, hai người phối hợp ăn ý, trục trương chuẩn xác, thượng quan yến tuyết trắng mông dán bị đan liều mạng vặn vẹo. Động tác càng ngày càng kích động, trong lòng càng ngày càng sinh động, âm vách tường theo từng trận co rút lại, hoa tâm hút quy đầu chống đối hoa tâm, thoải mái Huyết Thiên Quân cũng la to đứng lên, à Thiên Quân ca, không được, Nga. Ta muốn đã chết, a thăng thiên, không, a muội muội của ngươi tiểu huyệt, giáp ta hảo thích, a ta muốn sáp, sáp, ân, dùng sức, nga, xong rồi, tiếp tục, sáp, xong rồi, cũng muốn sáp, của ta Thiên Quân ca, Khảo phu quân, ngươi thật lợi hại, Thượng quan Yến kia mất hồn thực cốt kêu lên vui mừng như trước vang vọng toàn bộ phòng. Hai người mây mưa thất thường không biết mỏi mệt tiếp tục ái ân. Cách chương.